Tú cầu bất đường hoàng. Chương 24, gia chấp treo trên cây. Khóc truyện audio.com. Bị gia chấp kéo đến một tòa đại lâu huy hoàng tráng lệ. Phía trên đại môn viết Tân Tú đại tự màu vàng, thực phi thiên, vàng son lộng lẫy, rượu người chói mát, chói lóa, mà đại lâu này bốn phía tất cả đều là lưu thủy tiểu khê. Dòng suối nhỏ có nước chảy, cả vườn xuân sắc, lúc này thực phi thiên còn chưa mở cửa, cũng đã là biển người rồi, cũng khó trách nhiều người yêu thích đồ ăn tới nơi này như vậy. Cao quý điển nhã, mà cảnh vật chung quanh lại còn chọc người thoải mái. Này, Dục Dũng, ở chỗ này, gia chấp chỉ đại lâu bên cạnh, xông vào, ta cũng xông vào theo, ở trong đám người lén lút. Rất nhanh đã đến một góc chỗ hoang tàn vắng vẻ, ở đây có cây cao lớn, thẳng tới đỉnh đại lâu thực phi thiên. Thực phi thiên rất lớn, diện tích đoán chừng là lớn như sân bong đá vậy, mà lại còn 6, 7 tầng lầu cao, quả nhiên là phượng thành đệ nhất khách điếm, quả nhiên với chúng bất phàm. Tê, ta nghe được thanh âm của gia chấp, theo tiếng kêu nhìn lại, một nữ tử đang treo ở trên cây. Không phải gia chấp còn có ai đây? Thật sự đem nàng là trái dưa treo ở trên cây. Nhà đầu này, đi tới, nhìn cây này, rất thô to, cũng có rất nhiều cành cây. Có điều bị người cắt sửa quá, chỉ có để lại rất nhiều cành thô ngắn ở đó. Rất tốt, thuận tiện ta leo lên. Chấm, Dục Dũng ngươi tên khốn kiếp này. Không nhìn thấy ta đang bị mắc kẹt sao? Còn không mau tới giúp ta. Gia chấp vừa thấy Dục Dũng hướng về phía nàng đi tới. Ngay lập tức cảm động đếm hai mắt rưng rưng, nhưng nhìn thấy Dục Dũng đối diện cây sững sờ, lập tức liền phát hỏa. Đây là cố ý đi, người nào không biết Dục Dũng sẽ không leo cây a, nàng nhất định là đang nhìn mình cười nhạo. Ta vừa nghe gia chấp lại đang vì mình không cẩn thận giả bộ đáng thương. Lắc lắc đầu, nhà đầu này luôn như vậy. Không tiếp tục nói nữa, vén ống tay áo rồi leo lên, đem kẹp lại hai chân gia chấp cùng cây mây dùng bên người mang theo dao nhọn cắt từng cái ra. Gia chấp vừa được thả, lập tức toàn bộ thân thể nhào tới trên lưng của ta. Ta có chút phiền muộn hai tay hướng về phía sau đỡ lấy nàng. Lại tới nữa rồi, gia chấp đã sớm biết ta sẽ không tùy tiện đem nàng ném. Hai tay liền vòng lấy cổ của ta. Một mực ở sau lưng ta cười khúc khích liên tục, ta có chút phiền muộn đối với nàng nói. Ở trên cây ngươi cũng dám loạn như vậy sao? Hì hì, như thế nào không dám? Gia chấp che miệng cười ha hả nói. Còn không quên vỗ vỗ bả vai của ta nói. Ta tin tưởng Dục Dũng nhà ta có năng lực này mà. Khách chương.